Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Tiểu Vân hắn vừa buông lời chọn lựa Trần Thiên không chần chừ lập tới một phòng rộng rãi cho há mà ba người ngồi ở hậu hoa viên cũng không làm gì khác chính là uống trà và đánh cờ. Vốn là Trần Tân cùng Trần Thiên đánh cờ, Tần Chính và Tiểu Vân liền đứng xem. Thế cờ hai bên đang ngang cơ nhưng mà Tiểu Vân thêm bớt một hai nước cờ khiến Trần Thiên triệt để bại. Vì vậy Trần Thiên liền như không phục bắt đầu đánh với Tiểu Vân. Còn Trần Tân làm vua một nước có nhiều việc xử lý cũng lại không ở lại lâu. Ban đầu Trần Thiên đánh cờ còn cảm giác sắp thắng nhưng đều bị lật kèo ngược lại. Liên tiếp chuỗi thua 9 trận Trần Thiên như sắp tức bể đầu liền cùng Trần Chính hợp lực. Hai người hợp lực chính là kinh khủng. Hai đánh một không chột cũng khỏe a, thế là liền đẩy chuỗi thua từ 9 trận lên 14 trận liên tiếp. Và trận này cũng là trận thứ 15, thế trận vẫn như trước có phần giống. Tần Chính hắn nhìn thế cờ cũng mỹ mãn cười, không sai tiếp tục hắn liền có thể kết thúc chuỗi thua. Nhưng mà Tần Chính nụ cười không kéo dài được bao lâu. Trần Thiên tiến một nước cờ liền cả người khựng lại ngay sau đó. Không sai, Tiểu Vân hắn bước tiếp theo lại chính là đảo ngược tình thế toàn bộ. Tiểu Vân tay hạ quân cờ xuống, miệng cười nói. Lão tổ a, người đi sai một nước chính là hỏng cả một bàn cờ. Trần Thiên nhìn bị thua ngay trước khi sắp thắng như vậy không khỏi tức giận ra mặt nhưng mà hắn như có chỗ nghĩ nghĩ. Hắn thoáng chốc như hiểu ra rất nhiều thứ. Nhưng mà đúng lúc ấy bên cạnh tường rào hậu hoa viên liền truyền đến một âm thanh quát tháo. Cẩu tạp chủng đồ vật ngươi sao có thể mò đến đây? Kèm theo câu nói đó là một tràng tiếng kêu thảm của một con cẩu truyền tới. Tiểu Vân nghe thấy tiếng kêu này nụ cười chợt tắt sắc mặt trầm xuống. Hắn biết tiếng vừa kêu là của thứ gì, còn không phải của đại hắc cẩu hắn mang theo sao? Tiểu Vân phòng ở và sân trước phòng của hắn xây bên trong hậu hoa viên nhưng được ngăn cách với hậu hoa viên bởi một bức tường rào. Mà đại hắc cẩu vốn không bao giờ chịu ngồi im liền chạy ra hậu hoa viên chơi bời. Bình thường đều không có sao, thậm chí hắn còn từng nhắc lên câu hỏi qua Trần Thiên cũng bảo không có việc. Thế mà bây giờ lại có người động đến đại hắc cẩu. Tiểu Vân thân thủ nhanh như chớp mắt liền bước từ sân sang hậu hoa viên. Quả nhiên là đại hắc cẩu đang nằm một đống trong cỏ trên mặt còn biểu hiện tới sự chịu đựng đau đớn. Nếu như có giải cẩu đế diễn xuất đại hắc cẩu liền nắm trong tay. Dù sao thương thế bởi một cú sút từ phụ nữ đại hắc cầu có thể dư sức chịu đựng nhưng đại hắc cầu lại muốn làm nũng liền diễn. Tiểu Vân nhìn tới màn này sắc mặt chợt trầm xuống, người ta có câu đánh chó phải ngó mặt chủ. Hắn thân phận dù chưa công bố nhưng hắn vẫn là một trong các thái tử a, sủng vật của chính mình thế mà bị người khác đánh không thương tiếc. Tiểu Vân còn chưa kịp trách cứ tới một câu liền thấy ba người chủ tớ động thủ với đại hắc cầu đi tới trước mặt hắn. Người thị nữ liền có chút đứng ra trước nói. Này, ngươi không trông được cẩu đồ vật này sao, làm nó chạy loạn ở hậu hoa viên là tội gì? Cẩu thí đồ vật nếu như tè bậy, xả đồ bậy ở đây ngươi chịu nổi hậu quả sao? Thị nữ này nói chuyện chính là không một chút kiêng nể gì. Nàng cũng chả thèm kiêng nể gì à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao sau lưng nàng người đang đứng chính là một trong các phi tần của vua. Mà thân thế của phi tần này lại chẳng tầm thường chút nào. Nàng có chỗ dựa liền có thể oai. Dù người trước mặt ngoại hình có chút xoái nhưng đã nói liền phải nói. Nếu như người trước mặt cầu tình, nàng ngược lại có thể cho một vé xoa bóp chân đây. Tiểu Vân hắn đối với loại này lời nói lại chưa từng để vào tai. Thậm chí đến ba người trước mặt hắn cũng chưa từng liếc qua một mặt. Hắn không muốn vào cung chính là để tránh những cảnh thị phi như này. Động một cái hậu hoa viên mà thôi liền có thể dẫn tới cãi nhau. Nếu so sánh, thậm chí hậu hoa viên còn không bằng hậu viện của hắn đây. Tiểu Vân bước chân bỏ mặc ba người đi đến trước đại hắc cầu đỡ lấy. Ba người này có thân phận cao thì sao? Có thể hạnh hoẹ hắn thì sao? Hắn mặc kệ thứ cần để ý trước lại để ý, nếu ba người tiếp tục ương ngạnh a, một bàn tay liền có thể đánh bại hoàn toàn. Dưới sức mạnh tuyệt đối thân phận cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Tiểu Vân hắn nếu muốn liền có thể lập tức mạt sát nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Thị nữ nhìn tới một màn này liền nhíu mày, tên trước mặt thế mà không biết lễ nghĩa. Người đứng trước mặt chính là phi tần thứ tư, nàng nói hắn không để ý nàng có thể tính toán sau nhưng lễ nghĩa gặp người trước cao vẫn phải làm trước. Thế mà đây, tên này lại bỏ qua lễ nghĩa với phi tần đi đỡ một cẩu đồ vật. Ngươi nhưng biết người này là ai sao? Thân phận ra sao a? Ngươi còn không đến hành lễ. Thị nữ liền nhìn tới Tiểu Vân nói một loạt, đúng lúc này, đáp lại những câu hỏi của thị nữ kia cũng không phải là Tiểu Vân mà là một giọng nói khác. Thân phận hiền hách lắm sao mà dám bắt hắn hành lễ. nghe trong câu nói còn truyền tới một trận cực kỳ phẫn nộ. Không sai, người tới là Trần Thiên. Vì Tiểu Vân thân pháp quá mức xuất thần liền nhanh chóng tới trước Trần Thiên, hắn có chút chậm trễ liền bây giờ mới tới. Nhưng mà những câu nói trước hắn đều rõ ràng, thân phận bối cảnh to thì lại như thế nào, đến hắn mang lão tổ Hoàng Triều trước Tiểu Vân còn không dám bắt hắn hành lễ. Hoàng Triều một mực lấy lòng, giữ Tiểu Vân ở lại mới được. Bây giờ thì sao, ngươi lại dám buông lời mắng, mà thân phận chỉ là một thị nữ của tiểu thiếp của Trần Tân. Nếu Trần Tân ở đây hắn còn không dám như vậy, ngươi lại là cái thá gì? Trần Thiên có rất nhiều thứ muốn nói nhưng lại không thể. Hắn chỉ giữ lấy một ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống ba người. Phi Tần thứ tư dù là con nhà võ có luyện qua võ học nhưng dưới ánh mắt này nàng cảm giác nàng thật nhỏ bé chỉ như một con sâu kiến mà thôi. Không dám nghênh tiếp ánh mắt nàng nhìn xuống thân phân lệnh bài. Nhìn tới đây nàng không khỏi nuốt nước miếng xuống. Hoàng thượng thân phận lệnh bài cũng chỉ màu vàng mà thôi, những người có được thân phận lệnh bài màu vàng đều là chúng tướng sĩ hiền hách. Đến mức cha nàng là tể tướng nhưng lập công chưa quá mức kinh khủng, thân phận lệnh bài mới ở màu đen mà thôi. Vậy mà người trước mặt lại có sở hữu lệnh bài màu đỏ. Màu đỏ trong hoàng triều duy nhất một cái được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Lệnh bài màu đỏ tượng trưng cho quyền lực tối cao. Người có lệnh bài màu đỏ nói một là một hoàng thượng cũng không dám cãi hai. Mà người có lệnh bài màu đỏ không ai khác chính là lão tổ Hoàng Triều. Không dám chần chừ, nàng cùng hai người vội vàng quỳ xuống hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đối diện với tình cảnh này Trần Thiên cũng không thèm nhìn tới. Hừ lạnh một tiếng, Trần Thiên chân bước tới nơi Tiểu Vân đang đứng. Hắn trước hết nhìn tới Tiểu Vân sắc mặt, sau lại nhìn về Đại Hắc Cẩu. Tiểu Vân sắc mặt nếu không vui đó chính là dấu hiệu nói Hoàng Triều muốn diệt vong, nhưng mà Tiểu Vân hắn cũng không có biểu hiện như vậy. Đại Hắc Cẩu bị đánh dẫn tới hắn có một chút tức giận mà thôi. Còn về việc chữa thương thì đơn giản hắn không thèm để ý, Đại Hắc Cẩu cũng đâu phải tầm thường, nó giả bộ như này đơn giản vì thèm uống sinh mệnh linh tuyền A, chính là cái nước tưới cây Tiểu Vân hay dùng. Một lần nó uống một chút bị Tiểu Vân cho nhịn cơm mấy ngày nên lần này phải giả bộ chút. Một chút của Đại Hắc Cẩu chính là nửa thùng nước đắt ra sao a, dù sao sinh mệnh linh tuyển đó chính là dùng điểm kinh nghiệm mua a, Tiểu Vân hắn vẫn là tiếc đây. Từ lần chữa thương cho Kim Như Ngọc xong, Tiểu Vân hắn biết nước tưới cây có thể chữa bệnh nên khi Đại Hắc Cẩu ốm liền cho dùng. Đại Hắc Cẩu cũng được nước lấn tới càng hay giả vờ ốm hơn, Tiểu Vân như bắt bài liền dừng hẳn không cho nó uống nữa. Thế nên là lần này nhân cơ hội, Đại Hắc Cẩu liền giả vờ bị thương. Chủ nhân hẳn là sẽ dùng sinh mệnh linh tuyền chữa cho nó a, dù đang giả vờ bị thương nhưng nghĩ tới đó Đại Hắc Cẩu trên mặt vẫn tỏ ra sự mỹ mãn. Đại Hắc Cẩu có việc, Trần Thiên nhìn tới liền nghiêm túc hỏi. Tiểu Vân lắc đầu nói, không có việc, Đại Hắc Cẩu da có chút dày không thương được. Nghe tới đây Trần Thiên thì nhẹ lòng, nhưng Đại Hắc Cẩu lại khác. Nó rất muốn phản biện da nó không dày, da rất mỏng bị sút tới thương lục phủ ngũ tạng đây, rất cần sinh mệnh linh tuyền uống. Đã vậy liền đưa Đại Hắc Cẩu về trước, chuyện ở đây ta liền xử lý. Có Tiểu Vân tại, Trần Thiên hắn cũng không tiện làm nhiều thứ, đành đẩy Tiểu Vân về trước. Tiểu Vân nghe xong cũng là gật đầu liền rời đi. Đối với ba người gây sự này, hắn cũng không thèm chấp nhặt. Nhìn Tiểu Vân bóng lưng trở về, Trần Thiên như chút được một gánh nặng trong lòng. Tiểu Vân hắn không để ý chuyện này liền tốt, nhưng còn ba người này vẫn là phải có sự thỏa đáng. Y đoán kết cục của ba người này xem cách chương.